mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, lấy độc trị độc cầu đặt mua. Bách Hiểu Sinh phân thân sau khi đi, Diệp Chi Thu chạy một chuyến giáo hoàng điện, cùng Bỉ Bỉ Đông kề đầu gối nói chuyện lâu hơn một giờ. Miễn cưỡng đem những cái này sự tình cho nàng giải thích rõ ràng, để nàng tin tưởng một mảnh khác đại lục tồn tại, còn có cái gọi hồn đạo khoa kỹ. Về phần tiếp xuống thu xếp thành viên công việc, Diệp Chi Thu cũng lười đến quản, toàn bộ giao cho Bỉ Bỉ Đông đi xử lý an bài. Chính hắn làm vung tay trưởng quỹ, không có cách nào, ta vẫn là cái hài tử. Tuy là ta nhanh 1m8, nhưng ta vẫn là cái 14 tuổi hài tử. Những quốc gia này đại sự tất nhiên muốn đại nhân đi làm. Dù cho ngươi cái này đại nhân chỉ có 1m7 không đến, đó cũng là đại nhân không phải. Xử lý xong sự tình, trở lại Sử Lai Khắc học viện, Diệp Chi Thu chợt phát hiện chính mình tâm tình tiêu cực giá trị vào lúc này bắt đầu bạo lên. Hậu trường ghi chép như là đang nháy màn hình, lít nhà lít nhít nhân danh nhìn đều nhìn không rõ. 500 vạn trong chớp mắt liền nhảy tới 600 vạn. 700 vạn, tâm tình tiêu cực giá trị nhảy lên tốc độ, để Diệp Chi Thu chính mình cũng kinh ngạc cái ngốc. Ngoạn tào, Bách Hiểu Sinh hàng kia đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ chạy tới hủy diệt thế giới sao? Đấu la đại lục hình như gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì phát sinh a. Một giờ phía trước, Bách Hiểu Sinh mang theo gần 500 tên Akatsuki tổ chức phân thân đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục. Tiêu một giờ, những phân thân này tản bộ đến Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi cái cỡ lớn thành thị. Thêm ra tới gần hơn 100 ngày phân thân thì là ẩn tàng chỗ tối. Tùy mà động, nếu những phân thân này bắt đầu làm sự tình, gây nên rối loạn, liền là những cái này ẩn tàng phân thân bắt đầu hành động tín hiệu. Sau đó, những cái này bạo lộ ở ngoài sáng phân thân, phiêu phù ở những cái này thành thị lớn nhỏ trên không, bắt đầu lấy hồn lực khuếch đại âm thanh phương thức miệng phun hương thơm. Ân cần thăm hỏi phía dưới trong thành thị rất nhiều dân chúng 18 đời tổ tiên. Đủ loại ô ngôn uế ngữ, toàn thành người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Cái thao tác này, lúc này cơ hồ tại Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi cái thành thị lớn nhỏ trên bầu trời diễn. Phạm vi bao trùm cơ hồ bao quát toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục. Cả một cái đại lục người, loại trừ những cái kia cỡ nhỏ hương trấn. Cơ bản năm nhất đại học điểm trong thành thị, có 7-8 tầng nhân khẩu đều tại vì Diệp Chi Thu cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Những cái kia không cung cấp, đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Nhưng dù cho thiếu đi cái này một bộ phận người, còn lại nhân khẩu cũng là lượng lớn, đủ để tưởng tượng cái này tâm tình tiêu cực giá trị tăng trưởng tốc độ là đến có bao nhanh. Nhật Nguyệt Đại Lục các nơi thành thị trên đường phố, lúc này đều là chật ních ngước đầu nhìn lên trên không đám người. Từng cái nhìn chằm chằm trôi nổi giữa không trung Diệp Chi Thu phân thân mắt lộ ra hung quang. Nếu ánh mắt có khả năng giết người, Diệp Chi Thu những phân thân này sợ là chết cũng không biết bao nhiêu lần. Mẹ, làm chết cái này rùa con bê, hồn đạo đại pháo đây, kéo lên. Cho lão tử oanh mẹ hắn, thành vệ đội ngũ, mẹ hắn thành vệ đội ngũ là bất tài sao? Người đều chạy đi chỗ nào chết? Chấm ngoặc kép, lúc này Nhật Nguyệt Đại Lục, cơ bản mỗi tòa thành thị đều ở vào hỗn loạn bên trong. Trong thành thị cư dân từng cái đầy mặt lửa giận, trên tường thành đủ loại hồn đạo vũ khí nhắm ngay giữa không trung Diệp Chi Thu. Lại chậm chạp không có xuất thủ công kích. Tỉ như hồn đạo đại pháo, cái đồ chơi này nếu là đánh lệch ra, đánh vào trong thành thị, tổn thất kia nhưng lớn lắm, mà Diệp Chi Thu phân thân lại vừa vặn phiêu phù ở thành thị trên không. Khiến bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, hồn đạo vũ khí không thể ra tay, chỉ có thể làm thành một loại chiến lược uy hiếp, Mỗi thành thị cao giai hồn sư thấy vậy, dồn dập xuất thủ, dự định biểu dương chính nghĩa, làm chính mình nhiều một cái tiếng tốt. Làm sao Diệp Chi Thu phân thân mỗi lần đều tại bọn hắn đi tới bên cạnh thời gian. Một cái phi lôi thần trực tiếp rời đi tại chỗ, chạy đến thành thị một bên khác bắt đầu tiếp tục mắng. Trơn trượt không được, hắn cái này không chính diện giao thủ, vẻn vẹn cuồng mắng mọi người thao tác, kém chút để những cái kia hồn sư tức giận ra chảy máu não. Đánh lại đánh không đến, chạy lại chạy không qua, bọn hắn chỉ có thể bị mắng, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi đại thành thị thành chủ bất đắc dĩ bắt đầu dồn dập báo cáo, thỉnh cầu Phong Hào Đấu La tới trợ giúp diệt trừ người này. Kết quả bọn hắn phát hiện rõ ràng không chỉ chính mình trong thành thị có như vậy một người, cơ hồ Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi cái thành thị trên không đều có như vậy một người, liền bọn hắn hoàng thành đều không ngoại lệ. Hơn nữa liền thủ hộ vương thành Phong Hào Đấu La xuất thủ, rõ ràng cũng cầm những người này đạo đức bại hoại hạng người không có biện pháp nào, căn bản sờ không tới một mảnh góc áo. Cục diện nhất thời ở giữa có chút cứng đờ, cái này cứng đờ liền cứng đến buổi tối. Nhật Nguyệt Đại Lục cố vấn đoàn đi qua một ngày thương nghị, suy nghĩ vô số chủ kiến, cuối cùng bọn hắn quyết định lấy độc trị độc. Ngày thứ hai, Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi đại thành thị tường thành đều lắp đặt rất nhiều cái hồn đạo đại loa. Đại loa phía sau đứng là bọn hắn trong thành thị mắng người nhất lưu phổ thông bình dân. Mỗi đại thành thị đều mở ra thiên giới tiền thưởng, ai có thể đem cái kia mắng một ngày vương bát đản cho mắng đi, cái này tiền thưởng liền về người đó. Loại chuyện tốt này tự nhiên người ghi danh vô số, cuối cùng cũng chỉ có mấy người từ đó trổ hết tài năng. Từ đó, Diệp Chi Thu phân thân khẩu chiến một khối đại lục truyền kỳ từ đó kéo ra màn che. Những cái này bên ngoài phân thân tại soát tâm tình tiêu cực giá trị, tiện thể hấp dẫn người Nhật Nguyệt Đại Lục tầm mắt thời điểm. Một bên khác, những cái kia ẩn tàng chỗ tối chừng trăm cái phân thân cũng là dồn dập xuất thủ, bắt đầu cái gọi mượn người mượn vật. Bách Hiểu Sinh phân thân toàn quyền chủ tính, làm ra tới những cái này tràng diện, Diệp Chi Thu bản tôn cũng không biết Bách Hiểu Sinh phân thân sẽ ra hạ sách này. Thực tế cũng là Diệp Chi Thu cho nhiệm vụ thời gian quá ngắn, 3 ngày soát 5.000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Không cần loại này thủ đoạn đặc thù, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hễ Diệp Chi Thu hơi chút nới lỏng điểm thời hạn, Bách Hiểu Sinh phân thân cũng sẽ không vụng dùng cho các loại này phương pháp. Đối với hắn tới nói, quả thực là có nhục chính mình trí thông minh. Tất nhiên, Diệp Chi Thu nếu như biết Bách Hiểu Sinh dùng là loại phương pháp này, phòng trừng chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ còn khen hắn. Cuối cùng phương pháp kia chính hắn lúc trước cũng dùng qua, chỉ bất quá hắn lúc trước làm không Bách Hiểu Sinh phân thân ác như vậy mà thôi. 3 ngày thời gian, Diệp Chi Thu loại trừ nằm tại chính mình phòng trúc bên ngoài trên ghế nằm phơi nắng, đếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị bên ngoài, càng nhiều thời gian đều tại cùng Cổ Nguyệt Na trải qua không biết xấu hổ không khô sinh hoạt. Tất nhiên, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ vụng trộm đi thiên đấu đại đấu hồn tràng xem mấy trận giải thi đấu. Thời gian đi thẳng tới ngày thứ tư sáng sớm, Nhật Nguyệt Đại Lục mỗi lớn cao tầng chợt phát hiện, những cái kia một mực tại bọn hắn thành thị trên không làm người buồn nôn không biết tên hồn sư đột nhiên biến mất, việc này bọn hắn còn đến không kịp cao hứng chúc mừng. Bọn thủ hạ liền là tới tin tức khẩn cấp. Mỗi đại hồn đạo viện nghiên cứu, cao cấp nhân tài không hiểu mất tích, đồng thời mất tích, còn có nhà bọn họ người, càng bao gồm viện nghiên cứu bên trong đủ loại tinh vi thiết bị, đều là biến mất không còn. Ví dụ như vậy tin tức, nhiều vô số kể, nhất thời ở giữa, Nhật Nguyệt Đại Lục lâm vào nổi trận lôi đình trạng thái bên trong. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai những cái này mắng người ra hỏa, chỉ là người khác phóng xuất bom khói. Đối phương chân chính mục tiêu là bọn hắn Nhật Nguyệt Đại Lục cao cấp nghiên cứu khoa học nhân tài. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngay cả quốc gia mình con dân được đưa đi nơi nào cũng không biết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.